Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chương 380. Chính văn chương 881 chẳng lẽ là Đế Diệp? Khẳng định không có, Linh Nhi lập tức phản bác nói. Theo sau, như là ý thức được chính mình phản ứng có chút kịch liệt. Linh Nhi lại bổ sung một câu. Ta là nói ngươi không có ca ca, loại tình huống này tự nhiên là không tồn tại, ân, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Đạm Thanh nói, nhưng là nghe mẹ ta nói ta có một cái thúc thúc thật sự. Hắn tên gọi là gì? Nữ tử nghe vậy, rất là kinh hỉ hỏi, hắn hôn phối cùng không? Cái này ta cũng không rõ ràng, nghe mẹ ta nói, hắn sinh ra thời điểm liền biến mất. Chẳng lẽ cô nương ngươi gặp qua sao? Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, theo sau làm bộ kích động hỏi. Ta không quen biết ngươi thúc thúc, gì nói gặp qua hai chữ. Linh Nhi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lắc đầu nói. Như vậy à, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Trong mắt xẹt qua một mặt cô đơn. Linh Nhi thấy thế, cũng có chút không đành lòng. Mới nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Về sau ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi thúc thúc, đa tạ, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Ta kêu Linh Nhi, chúng ta cũng có hai mặt chi duyên, không biết cô nương gọi là gì. Ta kêu Mục Vân Giao, Linh Nhi nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Ngươi họ Mục à, không tồi, ta họ Mục, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Linh Nhi nghe vậy, trên mặt xẹt qua một mặt hoặc sắc. Chẳng lẽ nàng thật sự đã đoán sai? Trước mắt nữ tử cùng người kia cũng không quan hệ. Có cái gì vấn đề sao? Mục Vân Giao nhìn Linh Nhi không nói lời nào bộ dáng. Đạm mặc hỏi, không phải, chính là cảm thấy tên của ngươi rất êm tai. Hắc hắc, Linh Nhi gãi gãi chính mình đầu, cười ha hả mà nói. Ân, phải không? Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một mặt ám ý. Này nữ tử, tâm tư không đơn giản, ta vấn đề đã hỏi xong, chúng ta trở về đi, Linh Nhi lúc này mới phát hiện chính mình phía trước vẫn luôn túm Mục Vân Giao. Ống tay áo, vội không ngừng mà buông ra, có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, ngượng ngùng, ta phía trước, không chú ý tới, không có việc gì, Mục Vân Giao đạm mạc mà lắc lắc đầu nói. Đi đến Bách Lý Cảnh Ca bên người lúc sau. Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca đang cùng kia lão nhân nói cái gì? Thẳng đến nàng đi qua, hai người mới đình chỉ nói chuyện với nhau. Nói tốt, nhìn Linh Nhi, lão nhân vẻ mặt tươi cười. Đương nhiên, nếu là Mục Vân Giao bỏ lỡ lão nhân đáy mắt chợt lóe mà qua khi hung ác nham hiểm nói. Nàng cũng sẽ cho rằng đây là cái gương mặt hiền từ. Thực lực cao cường lão gia gia. Chúng ta đây ra tôn hai liền cáo từ, đối với Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao phất phất tay. Lão nhân có khác thâm ý mà nhìn mắt Vân Định, trong lòng xẹt qua một mạt ám ý. Thượng một lần hắn chỉ lo lên đường, không chú ý tới này người đi đường chung thế nhưng có Vân gia đế vương huyết mạch. Mẫu thân, người nhưng nhận thức cái kia lão nhân. Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi, không quen biết, Vân Định khẽ lắc đầu. Nàng bị cầm tù ở thủy lao nhiều năm, ở tiến vào thủy lao phía trước cũng hàng năm bế quan. Nơi nào sẽ nhận thức những người khác, về sau gặp được cái kia lão đầu nhi, tránh đi điểm mần ni, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ chính mình tinh xảo cằm. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý, Mục Vân Giao cùng Vân Định liếc nhau, hai trong mắt chung toàn xẹt qua một mặt ám sắc. Linh Nhi phía trước hỏi ta hay không có ca ca hoặc là thúc thúc. Khi ta hỏi đến nàng hay không gặp qua cùng ta dung mạo tương tự người thời điểm. Nàng ánh mắt trốn tránh, rất là có lệ mà trả lời. Ta tưởng nàng tất nhiên là gặp cùng ta dung mạo không sai biệt lắm người, Mục Vân Giao đem chính. Mình thử đến, lại nói ra, Đế Diệp, chẳng lẽ là Đế Diệp? Vân Định nghe vậy. Thân hình quơ quơ, may mắn Mục Vân Giao đúng lúc đỡ nàng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.